Chương 1281, Chân Nguyên Thủy Tổ. Chương 1281, chung quanh là hết toàn hồng sắc thế giới, đại địa bầu trời hết thảy đều là hồng sắc cùng ám hồng sắc. Quả nhiên không có gần sổ trong mắt tràn đầy thất vọng. Không nhìn thấy quan tài, Nguyên Thủy Tổ những cái này mai táng cùng hắn giống nhau như lúc thi thể quan tài một cái cũng không có. Tỉ mỉ một kiểm tra mảnh này thế giới, gần sổ rốt cuộc xác nhận suy đoán của chính mình. Chân chính Nguyên Thủy Tổ chắc là phi thường khổng lồ, bọn họ những thứ này trí tuệ thần nghiệt mỗi người xây dựng thần nghiệt tế đàn kỳ thực chỉ có thể câu thông trong đó một phần nhỏ, sau đó có thể mang muốn chuyển hóa thành nghiệt nô bắt tù binh đưa vào cái này một phần nhỏ Nguyên Thủy Tổ hình chiếu. Cho nên nói tóm lại, hắn muốn đi trước địa phương chỉ có thể đi qua thần dạ thần nghiệt tế đàn. Phiên toái gần sổ âm thầm cau mày nói, chuẩn bị 2 năm, kết quả cuối cùng quả nhiên là loại này bết bắt nhất kết quả. Từng cái thần nghiệt tế đàn đều là bọn họ cầu thông Nguyên Thủy Tổ trọng yếu vật riêng tư, loại vật này quan hệ cho dù tốt cũng không thể giao cho những người khác sử dụng, lẽ nào chỉ có thể để thần dạ giống như thần phong trở thành bọn họ khống chế khôi lỗi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thực sự không muốn làm như thế. Ngược lại không phải là không nhẫn tâm, mà là làm như vậy quá dễ dàng phạm sai lầm, thần phong có thể bị khống chế được là hắn lúc đó đã suy nhược tới cực điểm. Khống chế một cái đã để tinh thần phân ra rất lớn tâm lực, nếu như lại khống chế một ra sai có khả năng thì càng cao. Nếu con đường này không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể đi một con đường khác. 129.599 cái mai táng hắn thi hải quan tài, nếu như không phải lộng tình tưởng hắn thủy chung không cách nào tâm an, thậm chí hắn cảm giác có dũng khí nếu như hắn cứ như vậy để bản tôn đột phá đến hoàng kim nhất định sẽ sản sinh hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chân thực lĩnh vực tản ra, gần sổ bắt đầu đem ý chí dung nhập cái này một mảnh Nguyên Thủy Tổ hình chiếu. Nếu là hình chiếu, vậy tất nhiên cùng chân chính Nguyên Thủy Tổ một phần trong đó đối ứng. Đi qua hình chiếu, nhờ vào đó tiến nhập chân chính Nguyên Thủy Tổ địa. Còn như nguy hiểm hắn lại cũng không lo lắng, Nguyên Thủy Tổ cũng không phải vận mệnh thiên môn cái này một chi trí tuệ thần nghiệt có một, trí tuệ thần nghiệt trong truyền thuyết có tam cự đầu phân biệt nắm giữ tín ngưỡng thiên môn, vận mệnh thiên môn chân lý thiên môn. Vận mệnh thiên môn chỉ là một trong những cự đầu, mà Nguyên Thủy Tổ hơn là cũng là cái trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nơi phát nguyên. Truyền thuyết trước kia, Nguyên Thủy Tổ nơi đây trí tuệ thần nghiệt là có thể đi vào. Thế nhưng sau lại phát sinh biến cố, trí tuệ thần nghiệt trong ba bá chủ tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả vẫn lạc, người này rơi xuống địa phương không đặc biệt chỗ chính là Nguyên Thủy Tổ. Từ đó về sau toàn bộ Nguyên Thủy Tổ tràn đầy chớ chú không còn có trí tuệ thần nghiệt có thể đi vào. Chính là từ khi đó bắt đầu, thần nghiệt tế đàn loại này có thể triệu hoán Nguyên Thủy Tổ hình chiếu kết quả mới xuất hiện. Đi qua hình chiếu, trí tuệ thần nghiệt có thể từ Nguyên Thủy Tổ đạt được Nguyên Thủy nhất thần nghiệt lực. Vô luận là tu luyện hay là chuyển hóa trí tuệ thần nghiệt, chết toan đủ để thần nghiệt lực đều là nhất tinh thuần tốt nhất. Vì vậy gần sổ lúc này đây dự định tiến nhập chân chính Nguyên Thủy Tổ tìm tòi, chuyến đi này ngược lại không cần lo lắng gặp phải vận mệnh thiên môn. Thế nhưng nhất định khác biệt không biết nguy hiểm chờ đấy hắn, thậm chí ở bên trong này hắn Nguyên Thủy thế giới đều khẳng định cũng nữa không mở ra. Trên thực tế miễn là khoảng cách Hoàng Kim vũ trụ xa một chút, Nguyên Thủy thế giới xuyên giới môn cũng đã không mở được. Loại tình huống này, nếu như bản tôn đi qua không cách nào cam đoan an toàn. Vì vậy trải qua cặn kẽ suy nghĩ, gần sổ vẫn là quyết định để trí tuệ chi thần phân thân đi qua một chuyến. Về phần bản tôn, vẫn là duy trì hình chiếu không gian chuẩn bị tiếp ứng phân thân tốt. Mấy ngày sau, một tòa phong ấn ma pháp trận bố trí xong. Hình chiếu nếu là hình chiếu, có ở đây không triệu hoán thời điểm tự nhiên sẽ trở lại chân thật không gian. Cái này phong ấn ma pháp trận chính là đưa hắn phân thân triệt để ẩn nút cùng hình chiếu không gian hòa làm một thể. Sau đó giải trừ thần nghiệt tế đàn câu thông để cái này hình chiếu không gian tiêu thất. Tất cả chuẩn bị xong. Gần sổ mở xỉ cái ngoại trừ thần nghiệt tế đàn cùng hình chiếu không gian định vị. Mắt thấy thần nghiệt tế đàn đã sắp muốn ngừng vận chuyển, một loại dự cảm bất tường trong giây lát xuất hiện, còn không đợi với gần sổ thoát đi thần nghiệt tế đàn dạn nước một cái không rõ không gian lỗ đen mở ra đã đem hắn toàn bộ nuốt vào. Nay thời thần nghiệt tế đàn chỗ, chỉ còn lại có gần sổ thủ hộ ở chung quanh tế đàn vài cái phân thân bắt đầu điều tra nguyên nhân tai nạn. Đỏ như máu cả vùng đất. Gần sổ ở siêu não không ngừng kích hoạt hạ mở con mắt. Cả người tất cả tế bào đều bị nghiền nát, hắn hiện tại cũng liền chỉ là ở huyết mạch võ trang dưới sự bảo vệ duy trì một cái nhân hình mà thôi. Có thể chứng kiến cách đó không xa trí tuệ chi thần phân thân cũng giống như hắn, một lần này nhập cư trái phép thậm chí ngay cả hắn bản tôn đều bị mang tới. Nếu như là ngoại ý muốn còn tốt, nếu như không phải một lần này phiền phức liền lớn nằm một ngày, đại thôn phệ thần thuật mực có cắn nuốt hết trong cơ thể bạo ngược không gian pháp tắc, không có những thứ này không gian pháp tắc quấy rối, tự thân mạnh mẽ sự khôi phục sức khỏe lại phối hợp thêm không phải diệt thần hoàn tăng phúc hạ đạt đến đệ thập nhất trọng đại sống lại thần thuật rất nhanh đã khôi phục lại. Gần sổ bản tôn ngồi dậy, thuận tay đem trí tuệ chi thần phân thân thu hồi nguyên làm vũ trụ tiến hành trị liệu. Cầm trong tay nguyên tố quyền trượng, gần sổ cuối cùng là an tâm một điểm. Có 9 cái tiểu hình vũ trụ tùy thời tự bạo cái này đại sát khí, ngay cả là nửa bước bất hủ cũng đừng nghĩ đơn giản giết chết hắn. Đương nhiên nếu như gặp phải chân chính bất hủ cái kia ngay cả chạy cũng đừng nghĩ chạy, ngoại trừ chịu chết ít gặp phải loại thứ hai kết quả. Đầu tiên là quan sát chu vi, quả nhiên là cùng hình chiếu không gian đối ứng nguyên thủy tổ địa. Bởi vì dưới đất thực vật phân bố hoàn toàn tương tự, chỉ là chu vi lúc này bao phủ một lớp đỏ sắc huyết vụ nhìn không thấy càng xa xăm. Phất phất tay, kết quả chỉ là mang theo một điểm khí lưu. Nguyên thủy tổ quả nhiên pháp tắc cùng thần lực đều bị cầm giữ, mà thần nghiệt lực cũng bị lực lượng nào đó bài xích, gần sổ thử mở ra chân thực lĩnh vực, chân thực bên trong lĩnh vực nguyên bản mất đi lực lượng lần nữa trở về, điều này làm cho hắn nguyên bản nỗi lòng lo lắng thở phào nhẹ nhõm. Nhãn thuật không cách nào xuyên thấu huyết vụ, vậy cũng chỉ có thể dùng ý chí lĩnh vực tiến hành dò xét. Hơi suy nghĩ một chút, gần số đem ý chí lĩnh vực tính dẻo tiến hành cải biến, không phải trình viên hình quyết tán, mà là hóa thành 1 mét chiều rộng trăm thước cao hình chữ nhật không gian hướng một cái phương hướng dò xét qua đi, sau đó chỉ cần ý chí lĩnh vực quay chung quanh hắn đi một vòng là có thể quét hình đến 360 độ phạm vi. Như vậy dò xét đứng lên một phần vạn gây nên cái gì chú ý, cũng sẽ không kinh động những phương hướng khác khả năng tồn tại nguy hiểm. Một vòng dò xét, chu vi ban kính 100 vạn năm ánh sáng gần kề bề mặt trái đất hoàn cảnh đã dò xét kết thúc. Chiến trường gần sổ cao mày nói. Hắn thấy là đại địa núi đồi ở trên đều là đại chiến đi qua vết tích, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh phế tích cũng không có toàn bộ bị xé thành nát bấy. Hiện tại đất đai dưới chân có thể là nguyên bản nát bấy thành cho đại địa núi đồi cuối cùng ở trọng lực tầng kế tiếp lớp bụi tấn một lần nữa trồng chất mà thành. Thiên địa vạn vật hóa thành bột phấn. Thế nhưng nguyên thủy tổ không gian lại như cũ tồn tại mang theo loại này nghi hoặc, gần sổ triệt để tản ra chân thực lĩnh vực tiến hành thăm dò, ngoại trừ trong lòng đất không cách nào thâm nhập dò xét, bầu trời cùng 4 phía mỗi một tấc không gian cũng không buông tha, xác nhận bầu trời không có nguy hiểm phía sau gần sổ bắt đầu hướng trên cao không ngừng phi hành. Ở trên không đầy đủ điểm cao, mới có thể chứng kiến nguyên thủy tổ địa chu vây phạm vi lớn hơn cảnh tượng. PBTXT 123X